Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 79, sân bay Haneda. Góc truyện audio.com. Tại phi trường của sân bay Haneda, một thiếu nữ có mái tóc dài kiểu Hime đang đứng chờ đợi, mái tóc đen thẳng để dài sau lưng, thân hình lồi lõm gợi cảm được che giấu sau lớp trang phục đỏ trắng. Thiếu nữ được mệnh danh là công chúa vu nữ của kiếm, công chúa vu nữ số 1 Nhật Bản. Ngước nhìn bầu trời, Sai Suan Inner cảm thấy tim mình đập nhanh chưa từng có. 18 năm qua, nàng vẫn luôn được tổ tiên của mình trực tiếp nuôi dạy cùng đào tạo trong ma thuật pháo đài ở Nagasaki. Rất hiếm khi được cho phép ra ngoài. Dù vậy, với tư chất của mình, Sai Suan Inner vẫn vững vàng đoạt được danh hiệu công chúa vu nữ có sức mạnh mạnh nhất Nhật Bản. Sai Suan Inner còn nghe bà nội của nàng Sai Suan Ran nói rằng vì nàng có tư chất của công chúa vu nữ nên mới được tổ tiên coi trọng. Thậm chí được đặt tên là Sai Suan Inner, mà ngày hôm nay, nàng sẽ được gặp người mà nàng đã chú định sẽ phải phục vụ cả đời. Sai Suan đại nhân, dự tính máy bay của vương sẽ đáp xuống sân bay trong vòng nửa tiếng nữa. Một người đàn ông mặc vest đen cung kính cúi đầu thông báo cho thiếu nữ 18 tuổi. Hắn là hậu duệ của một trong những gia tộc samurai lâu đời nhất tại Nhật Bản. Tổ tiên còn là người trực tiếp hầu hạ thiên hoàng Minh Trị vào cuối những năm thế kỷ 19. Vì vậy gia tộc của hắn cũng biết được rất nhiều bí văn. Ví dụ như về nguyên nhân dẫn đến kỳ tích kinh tế của Nhật Bản trong thời kỳ Minh Trị. Nguyên nhân mà Ủy ban biên soạn lịch sử được thành lập. Hay là, gia tộc thực sự nắm quyền đằng sau thế giới ma thuật của Nhật Bản. Sau khi đánh đổi rất nhiều tài nguyên cùng tiền bạc, cuối cùng gia tộc của hắn cũng đã có thể trở thành gia tộc phụ thuộc của Sai Suan. Mà lúc đó hắn mới thực sự hiểu được quyền lực của gia tộc này lớn đến mức nào. Được sự ủng hộ mơ hồ từ vị vương đứng đầu châu Á. Gia chủ nắm giữ, thần khí, Erosion đủ để một mình quét sạch một nửa số âm dương sư đang tồn tại. Kèm theo, ma thuật pháo đài, trong truyền thuyết được sử dụng để làm trụ sở. Thậm chí ủy ban biên soạn lịch sử cũng không dám làm trái mệnh lệnh từ gia chủ nhà Sai Suan. Ô, nhìn thiếu nữ Yamato Nezuko trước mặt vẫn đang hồn vía lên mây. Hắn hoàn toàn không thấy ngạc nhiên, giống như là một chiếc máy. Hắn lặp lại câu nói vừa rồi của mình, mà lần này Sai Suan Inner cũng nghe rõ thuộc hạ mình vừa nói gì. Nửa tiếng nữa, gương mặt trang nhã xuất hiện vẻ hoảng hốt. Rất may là chỉ mất vài phút, Sai Suan Inner lại nhớ lại nhiệm vụ của mình, cũng như các kiến thức mà nàng từng được tổ tiên đào tạo. Ôm lấy vật gì đó được bọc trong lớp vải, kiếm vu nữ ra lệnh, lập tức liên hệ với gia chủ nhà Sayanomiya, yêu cầu nàng xuất hiện ngay. Vương sắp đến Nhật Bản mà ủy ban biên soạn lịch sử vẫn chưa xuất hiện. Đây là lỗi lầm không thể tha thứ. Theo lời nói của nàng, linh lực không tự chủ được phát tán ra, khiến người đàn ông cùng vài tên thuộc hạ đều cảm thấy như bị dao cắt chê y da thịt. Tất cả bọn hắn đều dùng mình. Đừng nhìn Sai Suan Inner thường xuyên mất tập trung cùng mơ hồ. Danh xưng công chúa vu nữ của kiếm, mà nàng có được không phải là hư danh. Trong vỏ bọc vải kia chính là thanh thất chi đao, Nanasusaya no Taichi, trong truyền thuyết của Nhật Bản. Dù không thể sánh ngang cùng thần khí nhưng cũng đã là một thanh vũ khí ma thuật đáng sợ. Choành, quảng cáo, bọn hắn cúi người càng sâu. Thuộc hạ lập tức làm ngay. Không, không cần, kiếm vu nữ, chúng ta đã đến rồi. Từ cửa ra phi trường truyền đến tiếng nói của thủ lĩnh ủy ban biên soạn lịch sử. Thiếu nữ tóc đỏ dẫn theo thuộc hạ ninja cùng hơn 10 vị M Dương Sư cao cấp của ủy ban. Hai tên M Dương Sư sau cùng còn cầm theo một chiếc hộp dài. Các người đến quá muộn. Inner rất không hài lòng. Sai Xuan Yiner lạnh lùng nhìn vị mỹ nhân tóc đỏ vừa bước đến. Sau đó lại chú ý tới trang phục của nàng, vậy mà giống hệt như của mình. Trang phục Miko, đỏ trắng đan xen. Sayanomiya Kaoru cũng phát hiện ra ánh mắt của thiếu nữ, thoải mái vẫy vẫy tay. Tiếp đón thần linh đương nhiên phải là do vu nữ thực hiện. Đúng không? Chẳng lẽ Sai Xuan ngài muốn tại hạ thay đổi quần áo? Không cần. Cả Sai Xuan Yiner cùng Sayanomiya Kaoru đều là công chúa vu nữ. Nhưng trong khi Sayanomiya Kaoru phát triển một cách toàn năng các lĩnh vực, Sai Xuan Yiner lại có thiên phú rất lớn trong lĩnh vực chiến đấu. Giống như là tổ tiên của nàng, mà không giống như là các tổ chức ma thuật châu U, tiền thân của Ủy ban biên soạn lịch sử chính là M Dương Hiệp Hội. Tổ chức từng trực tiếp chứng kiến Masamun Thí Thần thành công. Vì vậy, các thủ lĩnh của Ủy ban biên soạn lịch sử đều biết được một số thông tin nhất định về thanh niên tóc đen. Sayanomiya Kaoru lơ đãng bước đến gần kiếm vu nữ. Sau đó tùy ý hỏi. Tại hạ nghe nói là Sai Xuan Naoki đại nhân vẫn chưa trở về từ sau khi vương xuất hiện tại Anh quốc. Dù giọng nói rất tùy ý, nhưng lòng bàn tay của Sayanomiya Kaoru lại toát ra mồ hôi. Đây chính là bước ngoặt vận mệnh của Ủy ban biên soạn lịch sử. Amakasu Tuma không cam tâm trở thành con rối của gia tộc Sai Xuan cùng thí thần giả. Nàng thân là thủ lĩnh của toàn bộ ủy ban, là gia chủ của gia tộc Sayanomiya thì làm sao lại có thể cam tâm. Nhưng sức mạnh của vị công chúa vu nữ Sai Xuan Naoki là quá kinh khủng. Theo như ghi chép từ thủ lĩnh đời đầu của Ủy ban biên soạn lịch sử Kuhausuka Ekiro, Ủy ban biên soạn lịch sử được thành lập sau khi cuộc nổi loạn của các M Dương sư thế hệ trẻ bị dập tắt. Mà người dập tắt cuộc nổi loạn đó không ai khác chính là tổ tiên của thiếu nữ trước mặt. Sai Xuan Naoki. Nàng một thân một mình cầm theo thần khí kiêm vũ khí của ma thuật vương. Dao găm hoàng kim Erosion đến nơi mà toàn bộ các M Dương sư. Ninja cùng Samurai nổi loạn đang tập trung. Đôi mặt với gần 100 M Dương sư cùng hàng trăm Samurai và Ninja. Sai Xuan Naoki sử dụng Divine Possession, biến thành dao găm thành lưỡi liềm hoàng kim. Chỉ sau ba nhát chém của nàng, phần tử nổi loạn của M Dương Hiệp Hội thời bấy giờ đã trực tiếp đầu hàng. Sayanomiya Kaoru cũng chưa bao giờ tận mắt thấy vị nhân vật trong truyền thuyết kia. Nhưng bây giờ nàng lại có vinh hạnh sắp được thấy người mà vị nhân vật đó phục vụ. Ma thuật vương, truyền, quảng cáo, kiếm vu nữ là điển hình của việc sức chiến đấu cao. Ngoại hình xinh đẹp nhưng lại IQ thấp, không thể quản lý thế lực. Nếu như Sai Xuan Naoki đã thực sự tử trận, đây có thể sẽ là cơ hội để lấy lòng ma thuật vương, giành lại quyền lực cho Ủy ban biên soạn lịch sử. Đó chính là suy nghĩ trong lòng của gia chủ nhà Sayanomiya, mà cũng như phán đoán của nàng. Sai Xuan Yiner hoàn toàn không nhận ra thâm ý của câu hỏi vừa rồi. Đúng vậy, tổ tiên vẫn chưa trở về. Ánh mắt của Sai Xuan Yiner ảm đạm, nhưng sau đó lại gượng cười. Nhưng tổ tiên đã thực hiện được nghĩa vụ của vu nữ. Theo như sắp xếp của nàng, ta đã chính thức tiếp quản Sai Xuan gia tộc. Không, chỉ có nhà Sai Xuan các ngài mới điên cuồng đến thế. Các vu nữ bình thường không bao giờ có nghĩa vụ như vậy. Sayanomiya Kaoru định hỏi thêm điều gì đó, nhưng tiếng động cơ máy bay nhỏ bé từ đằng xa đã cắt đứt ý định đó. Máy bay đã đến gần. Từ Hàng Châu bay đến sân bay Haneda vốn không có chuyến bay thẳng. Thường phải qua ít nhất là 2 trạm chuyển tiếp. Nhưng các vị trưởng lão của Ngũ Ngục Thánh Giáo vì lấy lòng vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho bọn hắn, không chỉ trực tiếp dùng giá gấp 3 mua lại một chiếc máy bay Airbus 380 từ vị hoàng tử nào đó ở Trung Đông, đồng thời còn yêu cầu hắn nâng cấp tất cả các tiện nghi trên máy bay. Kết quả là chiếc máy bay tư nhân của hắn nhìn qua còn sang trọng hơn cả phòng tổng thống ở khách sạn Ritz Carlton. Thảm lông cừu mềm nhũn được trải đều trên y ba tầng của máy bay. Chiếc cầu thang xoắn ốc kết nối ba tầng được làm bằng gỗ trầm hương với lan can dát vàng. Phòng hòa nhạc có sẵn một ban nhạc chờ lệnh. Phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ với bể bơi tự động điều chỉnh nhiệt độ. Thậm chí còn có phòng ngủ với chiếc giường rộng gần 5 mét. Khi mới lên máy bay, phản ứng đầu tiên của Masamune chính là giờ khóc giờ cười. Sau đó hắn lại thoải mái. Với địa vị của thí thần giả chê y thế giới này, bất kỳ hình thức hưởng thụ nào về vật chất mà bọn hắn có được đều là chuyện đương nhiên. Bọn hắn là ma vương, nhưng cũng là người bảo vệ văn minh khỏi dị thần. Là cái u ác tính của thế giới, nhưng là cái u cần thiết. Từ chối lời mời phục vụ đầy ẩn ý của tiếp viên, thanh niên tóc đen một lần nữa truyền tinh thần vào trong nhẫn, nhưng vẫn không nhận được đáp lại, vẫn không có phản ứng. Download bệ hạ cuối cùng đang tính toán gì? Masamune thở dài, sau đó đành nhún vai, yên tĩnh hưởng thụ chuyến bay. Có thể thấy phi công của máy bay cũng là phi công xuất sắc. Thậm chí đến lúc máy bay hạ xuống cũng gần như không có bao nhiêu sóc nảy. Bước xuống các bậc thang, chào đón thanh niên tóc đen chính là hai thiếu nữ xinh đẹp trong trang phục đỏ trắng cùng một đám người mặc áo đen. Cùng nghênh vương đến Nhật Bản. Tất cả đồng thanh, sai su anh, cách chương.